Thời gian như nước. À quên. Chào quý vị nhé. Chúng ta cùng đến với cả tập truyện hôm nay của Tu Tiên Đại Lão. Quý bạn nghe xong truyện xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giao thi cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Thời gian như nước, đảo mắt cái khoảng thời gian nửa tháng cứ thế lặng yên mà đi qua. Lạc Tiên Sơn Mạch, Vương Tôn đang chỉ đạo Tô Thần dọn phân, hài lòng gật đầu. Không tệ, động tác dọn phân tiểu tử ngươi trên cơ bản đã đạt tiêu chuẩn, xem như có tâm. Trong nửa tháng qua, Tô Thần đã hoàn toàn được Vương Tôn đồng hóa. Mỗi ngày cẩn thận cho một đám thú rừng ăn, đồng thời làm công việc dọn phân tới rất có tâm. Có một lần muốn đi đốn củi giúp Giang Lưu, chỉ có điều sau khi thử một phen thì phát hiện, tu vi hắn căn bản không đủ để đốn củi. Từ đó, càng thêm kiên định ngọn núi này không tầm thường. So sánh với lúc tới, khí tức của hắn càng thêm thu liễm. Nhuệ khí trên mặt hoàn toàn không còn, một thân trang phục sang trọng cũng mất, thay vào đó là một bộ quần áo bằng vải thô đơn giản, mặt mũi bẩn thỉu, hoàn toàn là dáng vẻ nông phu bình thường. Đồng thời, trải qua nửa tháng rèn luyện, hắn có thể cảm nhận rõ ràng thương thế trên người đã có chuyển biến tốt đẹp. Ban đầu huyết mạch chúa tể bị rút, hắn xem như không chết cũng sẽ trở thành người tàn phế. Tu vi sẽ chỉ đùi chứ không tiến. Tuy nhiên, bởi vì dọn phân, trong cơ thể hắn mơ hồ có một cỗ lực lượng giống như đang thức tỉnh, điều này làm cho hắn nhìn thấy hy vọng. Sơn mạch này tuyệt đối là nơi cao nhân khó có thể tưởng tượng quy ẩn. Ta có thể tới đây quả nhiên là được ông trời chiếu cố. Tuy rằng hy vọng xa vời, nhưng không cần biết con đường phía trước là gian nan cỡ nào. Ta nhất định phải dốc hết toàn lực. Ta muốn về Tô gia, ta muốn báo thù, ta muốn đoạt lại vinh dự của chính mình. Lúc này Giang Lưu đi tới, đặt đống củi sắp xếp xuống, cười. Được rồi, Tô Thần huynh đệ có thể nghỉ chút, lại nói chút chuyện về nguyên giới cho chúng ta nghe. Đúng, dọn phân có thể từ từ, không cần phải tập trung. Vương Tôn cũng mỉm cười mà ngồi xuống, động tác thành thạo. Rõ ràng ở sau khi ba người nhàn rỗi thường xuyên tán gẫu đã không phải một hai lần. Tô Thần là một tên cuồng ma dọn phân, nếu không phải Vương Tôn và Giang Lưu thường xuyên khuyên bảo, thì hắn có thể dọn phân, không kể ngày đêm. Hắn thấy đây chính là tù luyện. Tô Thần thấy vậy chỉ có thể cười khổ, thả công việc trong tay, nhích lại gần. Sau đó hít sâu một hơi, dường như đang ấp ủ điều gì đó. Sắc mặt hắn thay đổi một lúc, lúc này trầm giọng. Ta có một thanh mai trúc mã tên là Tiêu Yên Nhiên. Vốn là... Hắn vừa mở miệng, Vương Tôn lập tức mở miệng ngắt lời. Dừng lại! Chúng ta không hứng thú gì với chuyện tình cảm của ngươi. Trực tiếp nói chúng ta biết một chút tình huống tu luyện ở nguyên giới đi. Tô Thần im lặng. Hắn đành phải đè nén thương cảm về chuyện tình cảm của mình xuống đáy lòng, lại một lần nữa suy nghĩ một lúc, sau đó mới mở miệng nói. Khác biệt lớn nhất giữa nguyên giới và cấm khu thượng cổ ngay ở bản nguyên hiển hóa. Ở bên trong nguyên giới, bản nguyên lộ ra không khí, có thể dùng để tu luyện giống như đinh khí. Chỉ có điều cần phải có tu vi cường đại đi khống chế. Bên trong nguyên giới, thần thông công pháp có thể khống chế thao túng bản nguyên được, gọi là nguyên kỹ. Vương Tôn nói lời phân tích, xem ra năm đó đám người kia chặt đứt bản nguyên tất giới, dùng bản nguyên trấn áp sương mù màu xám không rõ, duy trì sự cân bằng của phong ấn, lúc này mới khiến cho bên trong tất giới không còn bản nguyên. Giang Lưu hiếu kỳ, nguyên kỹ, thao túng bản nguyên còn cần học sao? Tô Thần bị vấn đề này lập tức làm cho nghẹn họng. Các ngươi đây là no bụng, không biết chết người đói à? Hắn mở miệng. Các ngươi đi theo cao nhân, xem như đốn củi dọn phân, vậy cũng là một loại tu hành vô thượng. Hoàn toàn có thể thao túng bản nguyên, chỗ nào cần đi học nguyên kỹ. Vương Tôn và Giang Lưu giật mình, gật đầu. Đúng đúng, chúng ta đứng ở sau lưng cao nhân, xuất phát điểm rất cao. Bọn họ nhìn chăm chăm Tô Thần, ra hiệu hắn nói tiếp. Tô Thần nói. Bởi vì nguyên giới tràn nhập lực lượng bản nguyên, bởi vậy hoàn cảnh tu luyện chắc chắn cao hơn nơi này. Không cần biết tốc độ tu luyện hay giới hạn tu luyện, cao nhất đều sẽ cao hơn với nơi này. Vượt qua đại đạo chí tôn đệ tam bộ được gọi là chúa tể. Bản thân ta sinh ra đã có được huyết mạch chúa tể. Đáng tiếc yêu nhầm người, tiện nhân Tiêu Yên Nhiên kia thế mà. Hãy dừng lại, dừng lại. Vương Tôn vội vàng mở miệng cắt ngang. Làm sao vậy tiểu lão đệ? Quay lại, quay lui, lại chuyện tình cảm. Đã nói không hứng thú với tình yêu của ngươi. Ta xin lỗi, ta nhập quá sâu. Tô Thần vẻ mặt đau khổ nói lời xin lỗi tiếp tục. Tô gia ở bên trong nguyên giới cũng là đại gia tộc có mặt mũi, nằm ở trong vô cực tinh, trong Bắc Thiên tinh vực của nguyên giới. Lông mày Giang Lưu nhíu lại mở miệng. Bắc Thiên tinh vực, nguyên giới tổng cộng có mấy đại tinh vực? Bên trong nguyên giới tổng cộng có 4 vực, 2 hải, 1 tinh. 4 vực theo thứ tự là Bắc Thiên tinh vực, Nam Đầu tinh vực, Tây Diệu tinh vực, Đông Hoa tinh vực. 2 biển là Trụy tinh hải, Phồn tinh hải. Cuối cùng độc lập một viên tinh thần, tên là Nguyên tinh. Tô Thần kể ra một cách mạch lạc nhẹ nhàng. Nguyên tinh. Vương Tôn và Giang Lưu ý thức nhạy cảm nên nghĩ tới một viên tinh thần cuối cùng này không tầm thường. Lấy một tinh thần đặt song song với tinh vực thì không nói. Toàn giới được gọi là nguyên giới, vậy mà nguyên tinh thần này được gọi là nguyên tinh. Trong này không có chuyện ẩn giấu trong đó thì thằng ngu cũng không tin. Tô Thần mở miệng nói, ta không biết nhiều về liên quan tới nguyên tinh, chỉ biết viên tinh thần này là tồn tại đặc thù. Hơn nữa, dựa vào thực lực của ta, ngay cả Bắc Thiên tinh vực cũng chưa hề huyết được. Thật sự là hổ thẹn. Trên thực tế, nếu như không phải bởi vì hắn là thiếu chủ Tô gia, đọc qua rất nhiều cổ tịch, những tin tức này cũng sẽ không biết được. Dù sao, toàn bộ nguyên giới thực sự quá rộng, chưa kể hắn chỉ tu luyện 100 năm. Cho dù tu luyện mấy vạn năm, 10 mấy vạn năm cũng không thăm dò được hết, chứ nói chi là nhiều nơi còn có bí ẩn, không phải người thường có thể tiếp xúc. Đại đạo chúa tể bên trong nguyên giới có nhiều không? Vương Tôn hỏi một vấn đề quan trọng. Rất ít, ở trong mỗi tinh vực đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tô Thần mở miệng, nói mà không cần phải suy nghĩ, đồng thời hiển nhiên lại nghĩ tới huyết mạch chúa tể của mình, khuôn mặt có chút cô đơn. Vương Tôn lại đứng người lên, vỗ bờ vai hắn. Được rồi, dọn dẹp chút, chuẩn bị theo ta lên núi. Tô Thần hơi sững sờ, sau đó thì trợn mắt hoảng sợ đến nói. Lên núi. Nửa tháng qua tới nay, vẫn là Vương Tôn gánh phân lên núi. Tuy rằng hắn rất hiếu kỳ cao nhân trên núi là như thế nào, nhưng hắn biết không đủ tư cách. Bởi vậy mà không dám hy vọng xa vời lên núi. Mà bây giờ, thế mà cho hắn lên núi. Chuyện này, ngươi không đùa ta chứ? Hắn gắp gao nhìn chăm chăm Vương Tôn, giọng nói cũng đang run rẩy, quả tim nhảy loạn lên. Vương Tôn cười. Ta sẽ lấy chuyện này ra đùa ngươi sao? Cao nhân đã biết ta có thêm một tùy tùng. Lần này cố ý yêu cầu ta mang ngươi theo. Giang Lưu tiếp lời. Cao nhân bảo hôm nay là thời gian lấy kiwi chín, cố ý mời chúng ta cùng nhau lên núi nấm nháp. Tiểu tử ngươi có vận khí tốt. Đây chính là phúc lợi đặc biệt khi chúng ta làm việc dưới chân núi. Âm. Đại não Tô Thần thiếu chút nữa thì lập tức nổ tung. Chỉ thấy từng làn khí lưu bay thẳng lên đỉnh đầu khiến hắn như ngạt thở. Trong đầu của hắn lật qua lật lại một câu. Cao nhân bảo cho ta lên núi. Không cần biết là thịt rừng, thức ăn cho heo, tiều phu hay dọn phân. Không một cái nào không hiển lộ ra sự không tầm thường của cao nhân. Hơn nữa, từ trong lúc nói chuyện bình thường với nhau thì có thể nghe được sự sùng kính của Vương Tôn và Giang Lưu đối với cao nhân. Sắp gặp được nhân vật bậc này, hắn sao có thể không kích động cho được. Đậu xanh cháu muốn chuyện quan trọng như vậy sao các ngươi không nói sớm cho ta biết chút, để ta chuẩn bị. Đột nhiên Tô Thần giật mình một cái như mới tỉnh giấc từ trong mơ, tay chân luống cuống bắt đầu sửa soạn lại chính mình. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Tô Thần lúc này mới nhắm mắt đi theo Vương Tôn và Giang Lưu lên núi. Dưới chân núi chỉ còn trơ trọi tấm bia đá, trông có vẻ cô đơn mà thê lương. Bia đá nói, còn mẹ nó ta đúng là ngu xuẩn, tại sao huyễn hóa thành bia đá? Quả kiwi, à, ta không được ăn. Trên đường đi, nội tâm Tô Thần đều đang rời sông đắp biển. Khi thấy một cái tứ hợp viện chậm rãi đập vào mi mắt thì toàn thân rung động. Tiểu tướng ốc, thả lỏng. Vương Tôn an ủi một câu sau đó cung kính tiến lên gõ cửa. Tiểu Bạch mở cửa giọng nói, các vị khách quý mời vào. Đa tạ. Ba người cùng nhau hành lễ với Tiểu Bạch, sau đó thì cất bước tiến vào tứ hợp viện. Trong lòng Tô Thần tràn đầy thấp thỏm, thở mạnh cũng không dám. Vừa đi vào cửa, con ngươi của hắn đã co rút kịch liệt. Chỉ cảm thấy không khí quanh đó dường như ngưng kết. Đây đương nhiên là một loại ảo giác. Nguyên nhân chính là lực lượng bản nguyên chỗ này rất nồng nặc. Nếu như so sánh thế giới bên ngoài là dòng sông, vậy viện tử chính là biển cả. Ở đây là nguồn gốc của bản nguyên, sinh sôi nảy nở ra thế giới bên ngoài. Ở chỗ này dù không tu luyện, thân thể đều sẽ được bản nguyên tẩm bổ, trở thành một tên cao thủ. Hắn tự nhận bản thân đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng lúc bản thân trong loại hoàn cảnh này thì vẫn giật mình. Xem như bên trong nguyên giới chắc chắn không tìm được ra nơi thứ hai có thể đánh đồng với nơi này. Hắn không dám nhìn loạn, cúi đầu chỉ yên lặng đi theo sau Đương Vương Tôn. Lý Niệm Phàm nhìn thấy Tô Thần cẩn trọng như vậy thì cười. À, vị này chính là anh bạn nhỏ mới tới sao? Vương Tôn lập tức nói ngay. Thưa Thánh Quân Đại Nhân, hắn gọi Tô Thần, chưa thấy nhiều việc đời. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, hắn cũng nhìn ra, Tô Thần hướng nội. Tô Thần hít một hơi sâu cung kính. Tiểu tử Tô Thần bái kiến Thánh Quân Đại Nhân. Lý Niệm Phàm mỉm cười. Đừng có khẩn trương, tranh thủ thời gian lại đây ngồi. Vương Tôn Giang Lưu mang theo Tô Thần ngồi xuống. Trên bàn đá đã bày sẵn một đĩa kiwi được cắt thành từng miếng, kích thước đều nhau, phản chiếu vầng sáng. Trên thịt quả màu xanh lục tràn ra chút nước trái cây, ở giữa hơi vàng. Với những hạt màu đen, chỉ có những chú khỉ mới hái, tỏa ra từng đợt mùi thơm của trái cây. Lý Niệm Phàm làm một động tác mời. Mời, trước nếm thử hoa quả vừa mới ra lò. Thánh Quân Đại Nhân, vậy chúng ta từ chối bất kính. Vương Tôn Giang Lưu đều không khách khí, lấy một miệng kiwi đưa vào trong miệng. Tô Thần tự nhiên cũng không dám làm mất thể diện của Lý Niệm Phàm, thận trọng theo mọi người cầm lấy một miếng kiwi đưa vào trong miệng. Thịt quả ẩm ướt mát mẻ đưa vào trong miệng, trong cái vị chua mang theo vị ngọt. Trong nháy mắt bắt đầu vị giác của Tô Thần làm tù binh. Hắn không kịp chờ đợi dùng răng hơi khẽ cắn. Trong chốc lát, nước trái cây chảy xuống, vị ngọt xen lẫn chua như là núi lửa nổ tung trong miệng. Đây là một loại mùi vị tổ hợp kinh diễm, khiến cho toàn thân của Tô Thần đều đang không ngừng run rẩy hô to đá nghiền. Cái này, đây thật là mùi vị mà trong nhân thế có thể có sao? Tô Thần đang tự chất vấn chính mình, thậm chí cảm thấy một trận mộng ảo. Loại mùi vị ngon tuyệt này căn bản không cách nào để miêu tả, đủ để cho người ta phải chìm đắm trong đó. Hắn không nghi ngờ chút nào, nếu để cho một số người thích vấn đề ăn uống biết được chỉ sợ có thể nhấm nháp một miếng mà đáp ứng đi làm bất cứ chuyện gì. Quá châu bò, đây chính là chuyện của thế giới cao nhân sao? Tuy nhiên ngay sau đó, hắn chỉ thấy pháp lực toàn thân giống như đạt được tầm bổ, đang tăng trưởng một cách nhanh chóng, nhưng lực lượng vốn đã mất đi kia đang trở về. Thậm chí, hắn cảm thấy bây giờ căn cơ bị rút đi cũng đang khôi phục trở lại. Không, không đúng, không chỉ có ngon thôi đâu, là ta quá nồng cạn. Rõ ràng đây là thần quả khó có thể tưởng tượng được. Nội tâm Tô Thần đang gào thét, toàn thân đều nổi lên một lớp da gà. Hắn ổn định sự tập trung bắt đầu vận chuyển pháp lực trong cơ thể. Cảnh giới hắn rơi xuống lại kéo lên như hỏa tiễm. Độ kiếp, đại thừa, kim tiền. Chỉ một miếng kiwi đã có thể để hắn căn cơ bình ổn, thực lực trở về tới cảnh giới kim tiền. Tô Thần cảm nhận được cỗ lực lượng trong cơ thể trong lúc nhất thời, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Không thể không nắm chặt nắm đấm âm thầm nói. Tô Minh, Tiêu Yên Nhiên, ta nên cảm ơn các ngươi. Nếu không phải các ngươi thì ta sao ở trong tuyệt cảnh gặp được loại cao nhân này. Càng là học được thần thông dọn phân, các ngươi chờ đó cho ta. Lý Niệm Phàm thấy Tô Thần chỉ ăn một miếng rồi ngồi im không nhúc nhích nhịn không được. Làm sao không ăn? Không hợp khẩu vị sao? Tô Thần bị dọa đến tâm can loạn chiến vội vàng. Không không, không phải, là bởi vì quá ngon, trong lúc nhất thời chìm đắm trong đó, đang cảm nhận. À, vậy thì tốt, ăn thấy ngon thì người ăn nhiều chút. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng, sau đó nghĩ ra chuyện gì đó mở miệng nói. Đúng rồi, nhân tiện người đến đây lần đầu tiên, chắc cũng chưa từng ăn loại hoa quả nào khác đi. Tiểu Bạch, mang tới hắn một đĩa hoa quả khác. Lời nói này lập tức đâm thủng lệ tuyến của Tô Thần, để nước mắt của hắn không cầm được mà rơi xuống, tay chân luống cuống đứng lên, nức nở nói, cảm ơn Thánh Quân Đại Nhân. Nhận được hậu ái, ta thực sự không thể báo đáp. Lý Niệm Phàm trông thấy dáng vẻ của hắn thì trong lòng không thể không cảm khái. Quả nhiên là một người hướng nội dễ cảm động, chỉ là một đĩa hoa quả mà thôi, thế mà để cho hắn cảm động tới thành ra như vậy. Rất rõ ràng, gia cảnh điều kiện không phải rất tốt, bằng không cũng sẽ không chịu đi theo Vương Tôn để mà dọn phân. Có điều, loại người này sẽ rất biết ơn người, bây giờ chính mình chỉ có hắn một chút ân huệ đã khiến hắn cảm động tới như vậy. Lần mua bán này rất đáng giá. Chẳng mấy chốc Tiểu Bạch đã bưng một đĩa hoa quả đi tới. Tô Thần ứa ra nước mắt yên lặng ăn hoa quả. mỗi miếng ăn đều là ân tình như núi cao của cao nhân dành cho hắn, và sự kỳ vọng của hắn như biển. Những điều này đều là bản nguyên thánh quả, mỗi quả đều ẩn chứa công hiệu khác nhau, hoặc là chữa thương, hoặc là dưỡng hồn, hoặc là ngộ đạo, hoặc là gia tăng pháp lực. Xem như bên trong nguyên giới, bản nguyên quả thụ đều là thánh phẩm vô thượng, bảo vật quý giá nhất trong mỗi thế lực môn phái. Đằng sau mỗi bản nguyên quả thụ đều đại biểu cho gió tanh mưa máu vô tận. Trái cây kết xuất ra thì không phải người có đại khí vận, không thể ăn. Tuy nhiên, trước mặt mình bày ra nhiều loại như vậy, xem ra toàn bộ nguyên giới cộng lại cũng không có nhiều bản nguyên thánh quả như vậy đi. Đại La Kim Tiên, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, cảnh giới thiền đạo. Cảnh giới thực lực của hắn rơi xuống, bây giờ gần như không cần tiêu hóa, trực tiếp chuyển thành lực lượng, trở lại thời kỳ đỉnh phong. Tô Thần gặp được đường sống trong chỗ chết, trong lòng tin tăng vọt trước nay chưa từng có. Trong lòng sôi trào thầm nghĩ, huyết mạch chúa tể của ta tuy rằng không còn, nhưng mơ hồ có một loại huyết mạch khác đang được tẩm bổ mà thành. Ta có thể gặp được cao nhân, thu hoạch được cơ duyên nghịch thiên như thế. Chỉ là một cái huyết mạch chúa tể thì sao có thể xứng với phần may mắn này. Thành tựu trong tương lai của ta tuyệt đối phải áp đảo trên huyết mạch chúa tể. Vậy mới xứng với sự bồi dưỡng của cao nhân. Mọi người vừa ăn, vừa gần gũi tình cảm với nhau. Dần dần Tô Thần cũng thả lỏng, bắt đầu kể chuyện chính mình gặp phải. Bởi vì bị Giang Lưu Vương Tôn mắng nhiều, cho nên cũng không nói tỉ mỉ, chỉ nói chính mình bị nữ nhân phản bội, huyết mạch bị tước đoạt, trục xuất tới nơi đây, lúc này mới thành ra như vậy. Lý Niệm Phàm nghe được câu chuyện của hắn thì không thể không sinh lòng đồng tình. Thảo nào cho hắn ít trái cây, hắn cảm động tới rơi nước mắt. Người anh em này phải trải qua quá nhiều và có một trái tim thủy tinh. Có điều những gì hắn gặp cũng rất thê thảm. Thế giới tu tiên quả nhiên không thiếu chuyện người lừa gạt, vô cùng hung hiểm. Lại suy nghĩ cẩn thận chút, hắn đột nhiên phát hiện người làm công việc lao động dưới chân núi gần như đều là người khổ sở. Giang Lưu bị người đuổi chết, chạy thoát thân tới tận đây, ở dưới chân núi làm công việc đốn củi. Vương Tôn cũng bị người làm hại, tinh thần phân liệt, dưới chân núi làm việc dọn phân. Bây giờ Tô Thần cũng là như vậy. Cũng không dễ dàng. Nghĩ tới đây hắn nói với Tô Thần. Người đã lựa chọn dọn phân, như vậy đạo cụ ắt không thể thiếu. Chỗ này của ta vừa đúng có một cây gậy gỗ cho ngươi làm gậy khuấy phân heo. Còn đó thùng phân cũng cấp cho một cái. Tô Thần lập tức chấn động tinh thần. Tạ ơn Thánh Quân Đại Nhân. Gậy gỗ mà Lý Niệm Phàm cho hắn trông bình thường chẳng có gì lạ. Lội niễm tự nhiên. Chỉ là một cây gậy dài rất bình thường. Nhưng là khi hắn nhận vào trong tay có thể cảm nhận rõ ràng trên cây gậy khuấy phân này truyền tới một cỗ khí tức bá đạo mà lăng lệ. Dường như có thể lấy để mà chống trời. Khuấy càn khôn. Còn có thùng phân cũng không tầm thường. Lúc hắn làm thiếu chủ tự nhiên cũng có bảo vật trên người, nhưng so với cây gậy khuấy phân cùng với thùng phân này thì giống như đom đóm và mặt trăng, khác biệt một trời một vực. Thần khí, đây là thần khí mà cao nhân ban cho ta. Đúng như những gì Vương Tôn nói, cho dù là dọn phân giúp cao nhân thì cũng đãi ngộ cao hơn so với bất cứ thánh nữ thánh tử của tông phái nào, có thể nhặt ra cả một bầu trời. Vì dọn phân cho cao nhân mà ta cảm thấy kiêu ngạo. Sau đó ba người Vương Tôn cảm ơn sự khoản đãi của Lý Niệm Phàm, chuẩn bị đứng dậy cáo từ. Lúc này Niếp Niếp lại giơ tay nhỏ lên tràn đầy mong đợi. Cà cà cà cà, ta và Long Nhi muốn đi ra ngoài chơi. Thất giới thay đổi lớn, nàng tự nhiên muốn đi ra ngoài xem chút, thuận tiện làm quen một chút, thu thập một chút tình báo. Nhanh như vậy mà đã không chịu ngồi yên. Lý Niệm Phàm mỉm cười sau đó nói. Được được. Tuy nhiên, làm việc phải khiêm tốn chút, chú ý an toàn, biết không? Niệm Niệm kích động. Hay, ca ca là tốt nhất, ca ca yên tâm, ta và Long Nhi thế nhưng rất lợi hại, sẽ không bị người khác bắt nạt. Long Nhi thì nói, ca ca, ta muốn mang bò sữa ở hậu viện cùng đi giải sầu một chút, nó một mực từ trước tới nay đều chưa từng đi ra ngoài, thật đáng thương. Bò sữa hậu viện nói chính mình muốn ra ngoài đã không chỉ một lần, dù sao nó cũng có tính cách của một đứa nhỏ. Không chịu ngồi yên. Mang bò sữa ra ngoài. Lý Niệm Phàm trong lòng khẽ động. Bò sữa một mực nuôi ở hậu viện, không gian hoạt động có hạn, quả thực cần ra ngoài giải sầu. Nói như vậy mới khỏe mạnh hơn để mà sản xuất sữa. Trước kia ngược lại chính là thiếu sót của mình. Hắn gật đầu. Được rồi, vẫn là câu nói kia, an toàn đệ nhất. Một bên, hai mắt tiểu hồ ly sáng lên ôm chặt Lý Niệm Phàm làm nũng nói. Tỷ phu, ta cũng muốn ra ngoài, ta cũng muốn ra ngoài. Lồng ngực của nàng ma sát trên người Lý Niệm Phàm, mềm nhũn khiến thân thể hắn mềm oặt vội vàng. Chuyện gì cũng phải từ từ, đừng trà sát, đừng trà sát. Tiểu hồ ly không buông tha, trà sát càng lợi hại hơn. Tỷ phu van ngươi đồng ý người ta nha. Không được. Tuy nhiên, quát lạnh một tiếng lập tức khiến tiểu hồ ly yên lặng. Đa kỳ lấy ra sự uy nghiêm của người làm tỷ tỷ, mở miệng. Niếp niếp Long Nhi vừa đi, hậu viện sẽ không người quản lý. Ngươi phải ở lại thay thế, chờ tu vi tiến thêm một bước rồi mới được ra ngoài. Nhạ. Tổ hồ ly cụp đầu xuống, bĩu môi ủy khuất, khuất phục dưới dâm uy của Đát Kỳ. Lý Niệm Phàm mỉm cười nhìn vào nàng an ủi. Thôi được rồi, cơ hội còn rất nhiều, lần sau thì ra ngoài chơi. Hắn cân nhắc tới khuôn mặt xinh đẹp và đơn thuần của tiểu hồ ly, cảm thấy vẫn là cố gắng bước ra ngoài mới yên tâm, bởi bề ngoài sẽ dễ dàng mang tới phiền phức. Dù sao, người đời cũng có câu hồng nhan họa thủy. Niệm Niệm Lòng Nhi hào hứng, mang theo bò sữa ra khỏi cửa. Các nàng đi cùng với ba người vương tôn xuống dưới núi, đi tới trần núi. Bước chân Tô Thần dừng lại, đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất cung kính nói với vương tôn mở miệng. Tiểu tử đa tạ vương tôn sư phụ thu giữ, truyền thụ thần thông dọn phân, đồng thời cũng dẫn tiến ta tới gặp cao nhân. Chỉ là thù lớn tiểu tử chưa trả, bây giờ tu vi khôi phục, muốn về nhà một chuyến. Nếu như may mắn sống sót trở lại, sẽ báo đáp đại ân của sư phụ và cao nhân. Khẩn cầu sư phụ đồng ý. Hắn nói xong lập tức bắt đầu dập đầu, tuy nhiên lại bị vương tôn ngăn cản. Không nhịn được khoác tay. Được rồi, đại nam nhân có thù thì nên báo, lề mề chậm chạp thành cái dáng vẻ gì. Muốn đi thì đi nhanh lên, lão tử chờ ngươi về báo ân. Đa tạ sư phụ. Tô Thần cảm kích không thôi, hắn cũng không có vội rời đi, mà nhìn thoáng qua thùng phân và gậy khuấy phân đang cầm trong tay, mở miệng. Thần khí cao nhân ban cho không thể bị phủi bụi. Trước khi đi vẫn xin để cho ta cùng sư phụ cùng nhau dọn phần một lần. Nguyên giới. Hai cô gái nhỏ đang cùng nhau cưỡi trên một con bò sữa vui vẻ nhìn xung quanh. Con bò sữa giống to không ngừng phấn khích, xài bốn móng chân. Bên cạnh họ thì là một thiếu niên mặc quần áo đơn giản, một tay cầm thùng gỗ, một tay khiêng trường côn đi theo. Bọn họ tự nhiên là đám người Niếp Niếp. Bây giờ thất giới đã kết nối lại với nhau. Tuy rằng đệ nhị giới còn cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể khôi phục, nhưng là tự nhiên không ngăn được bước chân bọn họ, trực tiếp vượt qua đệ nhị giới tiến vào nguyên giới. Sau đó dưới sự dẫn dắt của Tôn Thần đi vào bên trong vô cực tinh thuộc Bắc Thiên Tinh Vực. Ở lúc Long Nhi Niếp Niếp đưa tay đã có khí tức bản nguyên vần quanh mà tới, nhịn không được sợ hãi than. Không hổ là nguyên giới, hoàn cảnh tu luyện cũng quá tốt, được bản nguyên tầm bổ, đứa bé ra đời chỗ này đặt bên trong thất giới trực tiếp là kỳ tài hiếm có. Niếp Niếp gật đầu. Đúng à, may mà chúng ta có ca ca, mỗi ngày đều cho chúng ta ăn ngon, thiên phú lúc này mới không tới mức kém hơn so với thiên tài nguyên giới. Khóe miệng Tô Thần không nhịn được há ra mở miệng. Hai vị tiên tử khiêm tốn. Hắn điên cuồng than phiền trong lòng. Các người có thể đừng có khiêm tốn như vậy không? Khiêm tốn tới quá phận à? Đi theo cao nhân, mỗi ngày đều ăn bản nguyên thánh quả. Như vậy thì nguyên giới làm sao có thể so sánh? Đừng nói các ngươi, xem như một con lợn có đãi ngộ thiên phú cũng tuyệt đối vứt bỏ xa cái đám gọi là thiên tài ở nguyên giới. Tuy rằng hắn không biết Niếp Niếp Long Nhi có tu vi gì, nhưng đã đi theo cao nhân, vậy thiên phú mà nói tuyệt đối vượt qua sức tưởng tượng. Niếp Niếp hiếu kỳ. Đúng rồi, Tô Thần đạo hữu chuẩn bị báo thù như thế nào? Tô Thần nói, đằng trước chính là Thiên Hoàng Thành, là phạm vi thuộc về Tô gia ta. Ta dự định đầu tiên tìm hiểu tình huống Tô gia một chút. Mọi người vừa đi vừa trò chuyện với nhau, thi thoảng có thể thấy được tu sĩ nguyên giới bay qua, cũng chẳng có khác biệt quá lớn nào với thất giới. Không bao lâu sau, ở trong một tòa thành trì bắt đầu hiện hiện lên từ đường chân trời, chính là Thiên Hoàng Thành. Tòa thành trì này giống như với tên của nó, tương đối hoang vắng. Dựa vào những gì Tô Thần nói thì đây là thành trì tít ngoài rìa của Tô gia. Hơn nữa, gần vạn yêu sơn mạch, thường xuyên có yêu thú tới làm loạn. Điều kiện các phương tiện đều rất kém. Ba người một bò tiến nhanh bước hơn, không đợi vào thành thì đã nghe thấy trên tường thành truyền tới một trận tiếng kinh hô khó có thể tin. Thiếu chủ! Một tên thủ vệ bay thẳng xuống dưới, sau khi nhìn thấy rõ khuôn mặt Tô Thần ngạc nhiên cao giọng. Đúng là thiếu chủ! Cái gì là thiếu chủ? 3 năm, thiếu chủ cuối cùng quay trở về. Ta biết thiếu chủ sẽ không chết. Nhanh, nhanh đi báo tin cho Bao Đạt đại nhân. 6 tên hộ vệ trên tường thành cùng nhau bay xuống kích động, tới súng lại quanh người Tô Thần. Tô Thần kinh ngạc đánh giá bọn họ, sau đó nói: "Ta ngươi là hộ vệ lúc đầu của ta." "Đúng vậy thiếu chủ, ta từng canh cửa giúp ngươi. Ta là hộ vệ của phủ thiếu chủ." "Thiếu chủ, bây giờ Tô Minh trở thành thiếu chủ, nói chúng ta bị đẩy tới nơi này. Thiếu chủ trở về, chức vị thiếu chủ tự nhiên trả về chủ cũ." Mọi người ngươi một câu ta một lời, cảm xúc kích động dâng trào. Nghe được lời nói truyền tới của bọn hắn, sắc mặt Tô Thần không thể không trầm xuống, hai tay nắm chặt. Quả nhiên, Tô Minh không chỉ cướp đi huyết mạch chúa tể của ta, bây giờ còn muốn cướp luôn cả vị trí thiếu chủ. "Thiếu chủ, thiếu chủ!" Lúc này một thân ảnh đang phi hành nhanh chóng ra từ trong Thiên Hoàng Thành, đi thẳng tới trước mặt Tô Thần. Nhìn chăm chăm Tô Thần, hai mắt rưng rưng. Sau đó lập tức quỳ lại mà nói: "Thuộc hạ bảo đạt khấu kiến thiếu chủ." Tô Thần tranh thủ đỡ hắn dậy cũng kích động: "Bảo đạt, ngươi và ta cùng nhau lớn lên, biết tính tình của ta, không cần phải đa lễ." Bảo đạt áy náy: "Thiếu chủ, là ban đầu ta không tốt, 3 năm trước đây cần phải theo bên cạnh người mới đúng. Chuyện năm đó tạm thời không nói." Tô Thần khoác tay áo, sau đó trịnh trọng nói lời giới thiệu: "Ta giới thiệu các ngươi một chút, vị này là Niếp Niếp tiên tử, vị này là Long Nhi tiên tử, còn có vị này là Bò Sữa tiền bối. Tranh thủ thời gian hành tế." Hai bé gái cùng với một con bò. Đám người Bao Đạt choáng váng. Có điều bọn hắn thấy Tô Thần giới thiệu cẩn thận như vậy thì cũng không tiện thất lễ, chỉ có thể đè xuống sự nghi hoặc trong lòng mà cung kính. Sau đó Bao Đạt mở miệng: "Thiếu chủ, 3 năm qua ngươi đến tột cùng đã đi nơi nào? Chúng ta đều cho ngươi bị hại." Tô Thần thở dài: "Ta quả thật là bị hại, ngay cả huyết mạch chúa tể cũng bị Tô Minh rút đi." "Cái gì? Huyết mạch chúa tể bị rút? Khó trách thiên phú Tô Minh đột nhiên trở nên nghịch thiên như vậy. Hóa ra. Xong toàn bộ." Sắc mặt của mọi người đột nhiên thay đổi. Bọn họ vốn còn trông cậy vào việc Tô Thần trở về mang theo bọn họ xông pha một lần. Nguyện vọng này xem như là tan vỡ. "Tiện nhân, Tiêu Yên Nhiên kia, còn tên xúc sinh Tô Minh nữa. Uổng phí thiếu chủ năm đó tin tưởng hai người bọn hắn như vậy." Bao Đạt muốn rách cả mí mắt, tức giận mắng to, sau đó lo lắng nhìn về Tô Thần. "Thiếu chủ, 3 năm qua ngươi sống rất khổ phải không?" "Trước đó quả thực rất khổ, tuy nhiên cũng may cuối cùng có được hy vọng. Trong hoàn cảnh khốn có, khổ tận cam lai." Trong đôi mắt Tô Thần lộ ra vẻ hồi ức, cuối cùng nở ra nụ cười tự hào. "Ta có được một tạo hóa rất lớn." Bao Đạt vui mừng. "Là cái gì?" Tô Thần gằn ra từng chữ. "Dọn phân." "Cái gì? Dọn phân?" Bao Đạt trợn tròn trong mắt, một đám hộ vệ trợn tròn trong mắt, còn có một số quần chúng vây xem cũng trợn tròn trong mắt. Bọn họ quả thực không thể tin vào tai của mình, còn tưởng rằng chính mình chúng phải huyễn thuật. Lúc này bọn họ đột nhiên để ý, trên người Tô Thần mơ hồ bay tỏa ra một chút mùi thối. Khuôn mặt Bao Đạt cũng hơi bị bóp méo, khó tiếp nhận. Thiếu chủ, người có thể lặp lại lần nữa không? Vẻ mặt các ngươi là như thế nào? Xem thường dọn phân sao? Tô Thần hơi nhíu mày giơ hai tay. Không thấy cây gậy khuấy phân và thùng phân trên hai tay ta sao? Đều là thần khí khó lường được. Ta bây giờ sớm đã thoát thai hoán cốt. Xưa đâu bằng nay. Mọi người thấy Tô Thần đang tự biên tự diễn ở đó, vẻ mặt càng trở nên nặng nề. Bao Đạt và một đám hộ vệ đưa mắt nhìn nhau đều âm thầm lắc đầu. Không cứu nổi. Xem ra thiếu chủ bị cướp mất huyết mạch chúa tể, chức vị thiếu chủ cũng bị người cướp luôn. Cuối cùng không chịu nổi đả kích này cho nên điên rồi. Thậm chí bắt đầu có phán đoán là bị bệnh, dọn phân cũng có thể nói thành vô địch. Thiếu chủ! Có một số hộ vệ có hơi nhạy cảm đã không khống chế nổi chính mình, díu dít ôm đầu khóc giống lên. Nghĩ lại thiếu chủ năm đó là thiếu niên thiên tài cỡ nào, hoạt bát tài giỏi hiển hách ra sao. Bây giờ nhìn lại thành một người mặc áo vải, trong tay cầm thùng phân, hô to dọn phân như một kẻ mất trí. Tương phản chỗ này khiến bọn hắn làm thủ hạ làm sao có thể tiếp nhận. Khóc cái gì? Các ngươi xem thường ta sao? Tô Thần lập tức quát lớn. Hai vị tiên tử bên cạnh ta đây, còn có bò sữa tiền bối có thể làm chứng cho ta. Lời nói vừa ra, vẻ đồng tình trong mắt Bao Đạt càng sâu hơn. Bản thân dọn phân còn chưa tính, còn gọi hai đứa bé thành tiên tử. Xưng bò sữa là bò sữa tiền bối. Có thể thấy được chứng bệnh của thiếu chủ đã đạt tới một mức độ vô cùng nghiêm trọng. 3 năm qua hắn đến tuột cùng đã trải qua những thứ gì mới có thể biến thành dáng vẻ như vậy. Bao Đạt hít một hơi sâu, chật vật khống chế tâm trạng của mình, vành mắt đỏ lên nói. Thiếu chủ, 3 năm qua ngài đã chịu nhiều khổ. Tô Thần nhíu mày nhìn hắn. Bao Đạt, ngươi cũng không tin ta. Tin, ta tự nhìn tiên thiếu chủ. Bao Đạt gật đầu mà không hề nghĩ ngợi nói tiếp. Lúc ta còn nhỏ trôi giạt khắp nơi, nhận được sự coi trọng của công tử, tự lấy là Bao Đạt. Chính là thề cả đời phải đáp lại ân công tử. Công tử nói gì ta cũng tin. Dừng chút hắn nói. Công tử trở về không dễ, tranh thủ thời gian theo ta vào thành bày tiệc tẩy trần. Còn có 2 bé gái, hai vị tiên tử và bỏ sứ tiền bối, cũng mời theo ta. Lập tức Bao Đạt mang theo đám người Niếp Niếp tiến vào thành trì. Những hộ vệ khác nhìn vào bóng lưng Tô Thần, nhịn không được lắc đầu than nhẹ, thổn thức không thôi. Thế sự khó lường, thiếu chủ năm đó phong thái cỡ nào, ai cũng sẽ không nghĩ tới hắn lưu lạc tới tận đây. Vốn dĩ ta còn tưởng rằng thiếu chủ trở về, không nói tới việc đoạt đại chức vị thiếu chủ, cũng ít nhất có thể rời khỏi tới nơi quỷ quái này. Bây giờ, xem ra hy vọng mong manh. Được rồi, thiếu chủ vĩnh viễn là chủ tử chúng ta. Lúc trước chúng ta đều nhận không ít ân trạch thiếu chủ. Bây giờ thiếu chủ gặp nạn, chúng ta không nên bàn tán sau lưng. Đúng, canh gác cho thật tốt. Gần đây Vạn Yêu Sơn Mạch rất không bình thường. Thiếu chủ trở về, mọi người nâng cao tinh thần lên, bảo vệ cho tốt thiếu chủ. Bên trong Thiên Hoàng Thành, Bao Đạt đang nói thấy cục trước mắt Tô ra cho Tô Thần nghe. Tình huống rất không lạc quan. Hắn cảm thán. Thiếu chủ từ nửa tháng trước sau khi Tô Minh trở thành thiếu chủ đã đẩy hết tất cả hộ vệ thân tín nhài năm đó đi tới nơi xa xôi. Thậm chí phụ thân nhài cũng bởi vì mạo phạm Tô Minh bị giam ở Thủy Lao. Nửa tháng nay, Tô Minh biểu hiện ra thiên phú càng ngày càng mạnh, uy vọng Tô gia đã mơ hồ vượt trên nhài năm đó. Hơn nữa, còn 10 ngày nữa chính là thời gian nguyên trì thánh cảnh, Tô Minh bắt đầu chuẩn bị. Tô Thần đột nhiên vỗ bàn mạnh một cái, trong đôi mắt lộ ra tràn đầy tức giận. Giọng nói hắn kích động tới run rẩy. Thế nên Tô Minh này được, đúng là huynh đệ tốt của ta. Chèn ép thân tín của hắn, giam giữ phụ thân. Loại thủ đoạn này có thể nói là rút củi dưới đáy nồi, không lưu tình chút nào. Cướp chức vị thiếu chủ, nguyên lai là vì nguyên trì thánh cảnh. Tô Minh híp mắt, chẳng mấy chốc đã nghĩ thông suốt chỗ mấu chốt trong đó. 3 năm trước đây, ám toán Tô Thần là vì cướp đoạt huyết mạch chúa tể Tô Thần. Bố cục 3 năm trở thành thiếu chủ Tô gia chính là vì thu hoạch được tư cách tiến vào nguyên trì thánh cảnh. Sự thật có thể nói là 100 phương 1000 kế, thận trọng từng bước. Bao Đạt thở dài một tiếng bất đắc dĩ. Đúng vậy, Tô Minh bây giờ đại thế đã thành, muốn đối phó được thật khó khăn. Tô Thần cười lạnh ngạo nghễ. Yên tâm, ta đã trở về như vậy Tô Minh sẽ không đắc ý được bao lâu. Bao Đạt thoáng nhìn qua sự hoạt bát của Tô Thần thì chỉ có thể thở dài trong lòng không nói. Hắn tức giận với sự tự tin của thiếu chủ đến mức không nói đến lời. Phán đoán bệnh không cứu nổi. Người đi đối phó Tô Minh, lấy cái gì để đối phó? Dựa vào kỹ xảo dọn phân, hay thùng phân, gậy khuấy phân? Hắn vừa rồi chỉ là Tô Thần khóc lóc kể lể, căn bản không trông cậy vào việc Tô Thần có thể nghịch chuyển. Thiếu chủ bây giờ đã biến thành như vậy, ta cũng cầu được an ổn, bảo vệ thiếu chủ cho thật tốt, không buồn không lo, sống qua ngày là được. Trong lòng Bao Đạt đang nghĩ như vậy. Sau đó thì cười nói, thiếu chủ, không nói nữa, chúng ta chỉ uống rượu, ăn chút đồ, bảo các bằng hữu của ngươi cùng ăn nhiều chút. Niêm Niêm lắc đầu nói thẳng, ăn không ngon, quên đi, chúng ta không ăn. Mặc dù Long Nhi không nói chuyện nhưng cũng không động đũa, rõ ràng cũng là tương đối ghét bò. Mà ngay cả bò sữa bên cạnh đối mặt với một ít linh thảo trước mắt, miệng cũng không hề động. Bao Đạt cũng nhíu mày nhịn không được. Thiếu chủ, những người bạn này của ngươi, quả thực rất khó ăn. Ai ngờ Tô Thần lập tức ngắt lời hắn đứng dậy nói lời xin lỗi với đám người Niếp Niếp. Thực sự xin lỗi, điều kiện nơi này đơn giản, hoàn toàn không đủ tư cách chiêu đãi 2 vị tiên tử và bò sữa tiền bối. Chờ ta đoạt lại vị trí thiếu chủ, chắc chắn sẽ dùng tiên thảo linh dược đỉnh cấp chiêu đãi các ngươi. Thiếu chủ, người cái này... Bao Đạt trợn tròn mắt, cái cằm thiếu chút nữa thì rơi xuống trên mặt đất, một bộ dáng vẻ như gặp quỷ. Điên rồi, thiếu chủ bị điên, hoàn toàn nổi điên. Đây là đang hoàn toàn bán chính mình cho 2 đứa bé gái và 1 con bò sữa rồi. Được rồi, cái này không có gì phải xin lỗi, ta cũng không hy vọng quá nhiều với những thứ của các ngươi. Niếp Niếp mở miệng không sao. Nàng ta và Long Nhi cũng không có ý xấu, chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Ở trong tứ hợp viện lâu rồi, uống nước đều là tạo hóa, người ngoài nghĩ cũng không dám nghĩ. Đi ra ngoài làm sao có thể ăn được những thứ ngưỡng mộ trong lòng. May mà lần này chúng ta mang theo bò sữa, tương đương với mang theo sữa trên người, không tới nỗi phải nhịn đói. Long Nhi mỉm cười, ngay tại chỗ bắt đầu vắt bò sữa, sau đó thì uống. Đậu xanh rau muống, những người kỳ lạ mà thiếu chủ quen biết này từ đâu tới? Khóe miệng Bao Đạt giật giật một chút, vừa tức giận vừa buồn cười. Niếp Niếp hỏi Bao Đạt, đúng rồi, người muốn uống chút hay không? Rất ngon. Bao Đạt trực tiếp lắc đầu. Không, không cần, các người cứ uống đi. Người không thích thức ăn của chúng ta thì ta cũng không thèm khát gì sữa bò của người. Đúng là người có cốt khí. Tô Thần không nhịn được khuyên nhủ. Bao Đạt, ngươi là huynh đệ của ta, sữa bò này rất không tệ, ngươi suy nghĩ cẩn thận chút. Bản thân hắn mặc dù chưa từng uống sữa bò, nhưng dù sao cũng là bò mà cao nhân nuôi. Từ thùng phân gậy khuấy phân cao nhân ban đều có thể suy đoán ra được, phàm những thứ xuất từ tay cao nhân thì đều thuộc về tinh phẩm. Bao Đạt kiên cường. Thiếu chủ, ngươi không cần khuyên. Không cần. À, được thôi. Tô Thần bất đắc dĩ đắc đầu, sau đó tự nghiêng mình, mở miệng. Hai vị tiên tử, bò sữa này ta có thể uống chút không? Được à, cho ngươi một bát. Long Nhi rất thoáng đưa cho Tô Thần một bát. Đa tạ. Hai mắt Tô Thần sáng lên, vội vàng nhận lấy sữa bò uống ực một hơi hết sạch. Sảng khoái. Hắn chỉ cảm thấy lực lượng vô tận đang tràn nhập khắp cơ thể, lực lượng ẩn chứa bên trong bò này vượt qua bất cứ loại thiên tài địa bảo nào trước đây hắn từng ăn, thậm chí khiến hắn có một loại cảm giác như thoát thai hoán cốt. Tô Thần kích động đến thân thể run rẩy. Ta biết mà, đây quả thực là thần sữa siêu cấp. Hắn yên lặng thoáng nhìn qua Bao Đạt, không thể không âm thầm thở dài. Huynh đệ, lần này ngươi bỏ qua một tạo hóa lớn. Bao Đạt cũng đang nhìn Tô Thần âm thầm thở dài. Thiếu chủ, ngươi sống thế nào mà phải tới mức như vậy? Đột nhiên, ngoài cửa truyền tới một trận tiếng hô hoán, huyền náo. Không tốt, không tốt, yêu thú công thành. Nhanh, thú triều tới rồi, mọi người sơ tán. Tất cả những ai có tu vi, lên tường thành. Có chuyện gì xảy ra? Bình thường cũng chỉ có 2-3 con yêu, tại sao lại đột nhiên phát sinh thú triều? Thật nhiều, có yêu tinh đã công thành tới đây. Bước chân hoảng hốt kèm theo tiếng thét chói tai của mọi người khiến sắc mặt mọi người đều biến sắc. Bao Đạt càng vội vàng đứng lên lo lắng. Thiếu chủ, ngài cứ ở chỗ này chờ ta đi xem chút. Dứt lời, thân hình hắn thoát một cái nhanh chóng bay ra khỏi cửa. Lúc này trong thành trì còn chưa tính là quá hỗn loạn, nhưng trên trời cao, thế nhưng có rất nhiều yêu thú phi hành đang bay lượn. Bao Đạt nhanh chóng chạy lên tường thành, dương mắt nhìn tới, đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Đã thấy toàn bộ thiên hoang thành đã bị vô số yêu thú bao vây, trên người bọn chúng tỏa ra khí tức cuồng bạo, yêu khí trùng thiên đang nhìn chăm chăm vào nơi này. Thậm chí, mơ hồ có mấy cỗ khí tức khủng khiếp truyền tới khiến Bao Đạt đều cảm nhận được một trận áp lực. Bao Đạt nặng nề. Chuyện gì xảy ra? Một tên thủ vệ mở miệng. Chuyện này đột nhiên xảy ra cũng không biết có chỗ nào đắc tội đám yêu thú. Một tên thủ vệ khác mong đợi. Bao đại nhân, thiếu chủ thế nào nếu như thiếu chủ khôi phục tu vi tuyệt đối không sợ những yêu thú này? Thiếu chủ, Bao Đạt chỉ đầu mình. Không nói cũng được, chúng ta nhất định phải nghiêm phòng tử thủ, tuyệt không để đám súc sinh này xâm phạm thành trì, làm thiếu chủ bị thương. Lời vừa ra, quả tim tất cả mọi người đều trở nên nặng nề. Bao Đạt chậm rãi bay lên không trung, khí thế toàn thân cuộn trào, tuôn về đám yêu thú tiếp tục mở miệng. Các vị đồng đạo yêu tộc, chúng ta chính là người của Tô Gia. Các người công kích thiên hoang thành một cách tùy ý như vậy không sợ phải thừa nhận lửa giận của Tô Gia sao? Tô Gia? Một tên tráng hán đầu sư tử chậm rãi bước tới, cự phủ cầm trong tay cười ha ha. Nói thật cho người biết, Tô Gia sẽ không chỉ không đối phó, còn cho chúng ta chỗ tốt. Lại một tên hắc hùng tinh. Các người đều bị Tô Gia từ bỏ, thế mà còn lấy cờ hiệu Tô Gia. Thực sự buồn cười. Lập tức chúng yêu phát ra một trận tiếng cười chế giễu. Bị từ bỏ? Sắc mặt Bao Đạt tái đi, trong nháy mắt đang nghĩ tới một loại khả năng tức giận mắng to. Tô Minh, cái tên chó chết kia! Tô Minh đẩy bọn hắn đóng quân ở Thiên Hoang Thành không nói, thế mà còn muốn lợi dụng đám yêu quái này hoàn toàn loại bỏ mọi người. Loại thủ đoạn tàn nhẫn này quả thực là độc ác, quả thực là hung ác tới cực điểm. Chỉ vì bọn họ trước kia là thân tín của Tô Thần. Hắn trầm giọng. Vậy thì căn bản không có chuyện để bàn, mọi người chuẩn bị sẵn sàng tử chiến. Tử chiến? Mọi người mím chặt môi, vẻ mặt đều có hơi trắng bệch. Ngoại trừ con sư tử vác hồng tinh kia ra, còn có một con hổ mắt vàng răng kiếm. đều làm cho người ta cảm nhận được áp lực rất lớn. Trên người ba con yêu vương to lớn này có được lực lượng pháp tắc vô tận vườn quanh, tất cả đều đạt tới cảnh giới thiên đạo. Mà Thiên Hoang Thành, ngoại trừ Bao Đạt miễn cưỡng tiến vào cảnh giới thiên đạo ra, những người khác đều đạt Đại La Kim Tiên, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên không giống nhau, thực lực chênh lệch rất nhiều. Không cần phải nhiều lời với bọn hắn, tranh thủ thời gian, thịt. Sau khi hổ yêu phát ra một tiếng hổ gầm, sau đó giơ hổ trảo ngưng tụ thành một bóng mờ rất lớn, hóa thành trọng trì đập về phía Thiên Hoang Thành. Bày trận, bày trận! Bao Đạt gào thét, pháp lực toàn thân phun trào giống như thủy triều, cùng với pháp lực cũng như người khác hội tụ trên bầu trời Thiên Hoang Thành, hình thành một trận pháp phòng ngự. Công kích của hổ yêu bị ngăn cản, tuy nhiên sau đó thì công kích của Hắc Hùng Tinh và Sư Tử Tinh đã tới. Chiến phủ Sư Tử Tinh bắn ra, đón gió hóa thành ngọn núi nhỏ, lưỡi rìu chém thẳng xuống, Hắc Hùng Tinh trong tay cầm một cái lang nha bổng cũng đập mạnh. Trận pháp phòng ngự run rẩy kịch liệt, sau đó vỡ vụn giống như tấm gương, biến thành từng điểm ánh sáng phiêu tán mà đi. Đám người Bao Đạt bị lực lượng phản chấn gây thương tích, thân thể từng người đều bay ngược, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt ảm đạm. Nhiệm vụ này quá đơn giản, kết thúc đi. Hồ Yêu cười, thân thể khổng lồ đi tới cổng thành, thân thể nó huyễn hóa, còn cao hơn so với cửa thành. Từ trên cao nhìn xuống trong thành, bên trong đôi mắt đầy vẻ thách thức. Tuy nhiên ngay sau đó ánh mắt của nó hơi khựng lại nhìn về một phương hướng. Nơi đó không biết lúc nào, một thân ảnh trong tay cầm trường côn đứng trên tường thành. Trường côn chỉ lên trời trực diện đối đầu với hổ, một cỗ khí tức lạnh lùng âm trầm chậm rãi tản ra. Đó là thiếu chủ. Bao Đạt nhìn thấy thanh âm kia, con ngươi lập tức co rút lo lắng gào thét. Thiếu chủ chạy mau, ngươi đã không còn là người của năm đó. Thiếu chủ, là thiếu chủ à? Thiếu chủ, đừng đứng nơi đó làm gì, thế mà còn đang đùa nghịch. Xong thiếu chủ khả năng phát bệnh, đoán chừng hắn cảm thấy mình vô địch thiên hạ rồi. Nhanh nhanh, mọi người đi bảo vệ thiếu chủ. Đông đảo hộ vệ đều luống cuống, Bao Đạt càng như bị là hỏa công tâm, phun ra thêm hụt máu, sau đó bay về Tô Thần. Đều lui xuống cho ta. Một tiếng quát lạnh từ trong miệng Tô Thần, hắn lạnh lùng nhìn hổ yêu, lạnh lùng cao ngạo. Chỉ là mấy con yêu vật cũng dám dương oai tại Thiên Hoang Thành của ta, ăn một cậy của ta. Vừa dứt lời hắn bay lên không trung, giơ trường côn trong tay lên cao, treo ngược rồi đập về đầu hổ yêu. Không, thiếu chủ! Đám người Bao Đạt thấy vậy thì như muốn rách cả mí mắt, hò hét không thôi. Hổ yêu thì không thể cảm nhận được khí thế trên người Tô Thần là mạnh cỡ nào, vừa bắt đầu còn có chút mộng, tuy nhiên sau khi nghe được lời nói của đám người Bao Đạt, bên trong đôi mắt lập tức lộ ra nụ cười khinh thường. Hóa ra, ngươi là có bệnh. Chỉ là một con kiến hôi mà ảo tưởng lật trời. Nó giơ hổ trảo lên một cách tùy ý, sẵn sàng hất bay Tô Thần đi như một con ruồi. Đứng trước hổ trảo to lớn, Tô Thần quả thực như một con ruồi, cả hai va chạm vào nhau. À! Khuôn mặt bình tĩnh hổ yêu đột nhiên biến thành xoắn xuýt, hổ trảo lập tức vỡ vụn, lực lượng kinh khủng tàn phá, da chóc thịt bong, trông thôi mà giật cả mình. Không phải hắn có bệnh sao? Sao có thể bệnh vậy? Hổ yêu tức giận hơn vội vàng lui về phía sau. Ta đã hiểu đám người các ngươi chắc chắn đang cố ý nói vậy để ta thiếu cảnh giác. Quá giàn trá. Người này không giống bình thường, mọi người liên thủ cùng nhau loại bỏ. Hắc Hùng Tinh và Sư Tử Tinh nhìn chăm chăm Tô Thần, liên thủ với nhau không chút do dự công kích hắn. Giảo thí côn pháp, càn quét bát hoang. Giảo thí tức là gậy khuấy phân. Sắc mặt Tô Thần bình thản, một tay cầm côn, một chiêu thần long bại vĩ, thân thể xoay tròn một vòng trên không trung. Rắc. Lang nha bổng trong tay Hắc Hùng Tinh và lưỡi búa của Sư Tử Tinh theo tiếng mà đứt gãy vô cùng dứt khoát. Điều này sao có thể? Thân thể hai con yêu tinh này đang ở giữa không trung, hận không thể trừng mắt trong lòi ra ngoài. Pháp bảo bọn họ tuy rằng không thể nói là chí bảo đỉnh cấp, nhưng cũng không phải thứ bình thường. Trên đó còn nhiễm lấy chút khí tức đại đạo, tiên địa cũng khó mà làm tổn hại. Ấy thế mà bây giờ lại bị một cây gậy gỗ quét qua thì hỏng mất. Đó là gậy gì? Còn không đợi bọn chúng hết chấn kinh, cây gậy đã rơi vào trên người bọn chúng. Một côn quật bọn họ xuống, lực lượng kinh khủng chấn áp chúng tới không cách nào động đậy, ngã xuống đất mà không dậy nổi. Còn tên lão hổ, tinh kia thì chuẩn bị tiếp tục lao tới, vừa tới trước mặt Tô Thần thì dừng lại ngay, mắt hổ trợn lên, một mặt lúng túng sợ hãi. Tô Thần cũng không khách khí, vung tay là bao bọc đầu hổ chính là một gậy, đánh nó cũng phải đổ nhào trên mặt đất. Trong nháy mắt, ba con yêu vương không ai bì nổi, đều bởi một côn chấn áp run lẩy bẩy. Trên tường thành, đám người Bao Đạt thấy vậy đều choáng váng, không hẹn mà cùng đưa tay dụi con mắt của mình, thật lâu cũng không cách nào hoàn toàn hoàn hồn. Đó thực là thiếu chủ, quá lợi hại, một trọi ba, hơn nữa còn là một chiêu miểu sát. Ai nói thiếu chủ bị bệnh? Thế này còn mẹ nó mà là bị bệnh sao? Đây rõ ràng là ngư bức thật lớn. Toàn thân Bao Đạt càng là kích động tới run rẩy, vừa mừng vừa sợ. Đó thực sự là gậy khuấy phân sao? Pháp bảo của yêu vương trước mặt cây gậy đó chẳng qua chỉ như cành củi khô. Kinh khủng quá. Còn thiếu chủ cường đại như vậy, ngươi nói ta chỉ là dọn phân. Kỳ ngộ, thiếu chủ tuyệt đối gặp được tạo hóa vượt sức tưởng tượng mới có thể như vậy. Vậy sữa bò kia, ui còn mẹ nó, có thể là bảo bối nghịch thiên nào đó hay không? Bao Đạt đột nhiên sững sờ, cười cười, rồi đột nhiên lại khóc. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 201 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn. Bye.